trang giấy nét mực đầy hình bóng ngày ấy dịu dàng thư tha hao gầy, người mang thương nhớ, người mang đợi chờ. Người ơi có nghe lòng tôi, mùa thi tới cánh phượng rơi bỗng bồi hồi trăng sáng nói với nhau câu gì thẹn thùng bối rối tình còn vương vấn khóe môi đành thôi à, lặng đôi mắt nàng tựa như ánh trăng phải chân người hóa nhân sắc của chị Hằng. Cây bút này làm sao nói nên lời, họa nụ cười ấy để rồi cũng dám tặng. Bước qua nhau trong lòng có ổn không khi tương tư lại một trang cũng rung động. Đóa phượng ngày nào còn kẹp trong trang giấy, tình cảm lúc ấy chỉ ôm ấp chờ mong. Cứ như thế đấy, phải làm sao đây? Chạm mặt nhìn nhau là má đỏ hây hây. Có lời muốn ngỏ mà quên mất tiêu, vậy để giờ hối tiếc khóe mắt này cay cay. Cơn mưa mùa hạ vội vàng dính khắp ngả từng hạt nắng vàng lộng lạc nơi còn đâu. Chắc mình còn dài chẳng thể nói thành câu ngắn gọn, chỉ là từ thi công.